Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đối đầu bốn thánh. Kinh thế đại chiến, mà lại, Thái Thanh đạo nhân trong lòng rõ ràng, bàn cổ truyền thừa chỗ tinh diệu, trước mắt người này chỉ toàn đến tam thanh bàn cổ ký ức. Ngày sau trưởng thành lên liền khó đối phó hơn, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói. Chỉ hy vọng đạo hữu hôm nay sở tác sở vi, không cần hối hận mới là. Vừa dứt lời, hắn trên bàn tay nâng tòa đài sen, từ trong hư không tỏa ra màu xanh hoa sen hư ảnh, cuối cùng hoa nở 36 phẩm hỗn độn linh bảo, hiển lộ tại bốn thánh nhãn trước. Đám người gặp sau ánh mắt cực nóng, đây chính là hỗn độn linh bảo, cho dù là tiên thiên chí bảo cũng không thể so. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong chỉ có đạo tổ tạo hóa đĩa ngọc, còn có trước mắt cái này. Về phần đạo tổ pháp bảo, khẳng định là không cần suy nghĩ. Nếu có thể đem hỗn độn thanh liên đoạt đến, trong thiên hạ nơi nào không thể đi. Đạo hữu, ngươi ta ở giữa lần trước tại Tây Hải nhân quả, hôm nay liền cùng nhau chấm dứt đi. Nói, Chuẩn Đề đạo nhân hiện ra lục trượng kim thân. Khi hai người tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau, đã xem hậu thế Phật môn tuyệt thế thần thông, triệt để hoàn thiện. Đây là một tôn tượng thánh đến, 18 con tay, 24 thủ, chấp định chuỗi ngọc dù đóng, hoa bình ruột cá, gia trì thần sử, bảo mai, kim linh, kim cung, ngân kích, 18 cờ phướn trở kiện, mà pháp tướng không chung một mảnh sáng tỏ. Xuất hiện vô số bay thiên tiên nữ hư ảnh, nhao nhao hướng phía dưới rải xuống năm màu cánh hoa, hoa mưa rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Cái kia tịch diệt pháp luân cấp tốc chuyển động, nhất đạo thần quang bảy màu xông lên mà ra, ngưng kết thành một căn cây bồ đề nhánh bộ dáng thần trượng. Cái này trượng dài 3 xích 7 điểm, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc. Cái này căn thần trượng vừa ra, hỗn độn bên trong chớp động lên 7 màu thần quang, trong lúc nhất thời vạn cái thụy khí ngút trời, thanh âm Phật sướng càng phát ra vang dội, nhưng lại sờ không tới đầu nguồn. Đúng là hắn bản thể ngưng tụ thất bảo diệu thụ, lần trước tuy bị Ngộ Đạo cho đánh nát, nhưng lúc này lần nữa ngưng tụ thành công. Tiếp dẫn đạo nhân thấy sư đệ hiện ra pháp tướng chân thân, đi theo lộ ra bản thân lục trượng kim thân. Chỉ thấy tòa thập nhị phẩm kim sắc đài sen ra hiện tại hắn dưới lòng bàn chân, bảo vệ lấy quanh thân. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, chỉ bằng vào hai huynh đệ các ngươi không đáng chú ý đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, hai vị đạo hữu còn không mau một chút hiện ra pháp bảo sao? Nguyên Thủy gặp sau đỏ mặt lên, nghĩ bọn hắn là cao quý bàn cổ tam thanh, lúc này còn muốn cùng người liên thủ đối địch, thật sự là uất ức vô cùng. Nhưng trước mắt tên địch nhân này quá lợi hại, nếu là đơn độc đối đầu đi, dựa vào món pháp bảo này, liền có thể khiến người ta thúc thủ vô sách. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, hôm nay ngươi ta đừng tranh đua miệng lưỡi, vẫn là dưới tay gặp cao chiêu đi. Nói, hắn lớn giơ tay lên, bàn cổ phiên lấy ra. Đây là khai thiên thần phủ lưỡi búa biến thành, hiện lên màu hỗn độn, hiện ra lúc hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, không ai bì nổi uy nghiêm. Cơ thể bên trên, bàn cổ đô thiên thần sát chi khí thốt nhiên mà tóc, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa mở lại. Cờ mặt hiển hiện có bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ khai thiên tích địa vô thượng hình vẽ. Cờ ngoài có huyền ảo sấm nói đại đạo huyền cơ vờn quanh trên đó. Cờ bên trong có khai thiên phù lục đại đạo ẩn hiện trong đó. Cái kia hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, bàn cổ thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, ứng nói, cũng tốt, bản tọa muốn xem xuống đến ngọn nguồn là bàn cổ phiên uy lực mạnh, vẫn là ta thôn thiên ma quán mạnh. Vừa dứt lời, hắn đỉnh đầu bên trên tế ra cực đạo đế binh thôn thiên ma quán. Trong hỗn độn hiện ra lấy miệng ma bình, tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên. kinh phá thập phương anh hùng gan. Cái kia bình thể giản dị, giống như gốm chế, phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên. Tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Lão tử cùng Nguyên Thủy gặp sau thần sắc ba động xuống. Bọn hắn lần đầu cùng thôn thiên ma quán đối đầu, mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại lòng còn sợ hãi. Hai người trong lòng rõ ràng, món pháp bảo này không kém gì Nguyên Thủy bàn cổ phiên. Lão tử trầm ngâm một chút nói, đạo hữu mời, thoại âm rơi xuống, hắn đỉnh đầu bên trên tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chìm chìm nổi nổi, rủ xuống vô lượng lượng kim quang bảo hộ ở quanh thân. Quả thực là đội ở trên đầu, liền vạn pháp bất chiêm, vạn tà bất xâm, một cái thật là tốt hậu thiên công đức trí bảo. Ngay sau đó quá mời nói bàn tay người bên trên nhiều hơn bức đồ. Quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó. Đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Đây là tiên thiên trí bảo thái cực đồ, chính là bàn cổ đại thần khai thiên thần phủ búa lưng biến thành. Có thể hóa giải hết thảy công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Này bảo có được bình định địa nước lửa gió oai, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng khả năng, hiện lên hồng mông sắc, hiển hiện vô cực chi tượng vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi. Lưỡng nghi diễn tam tài hình tứ tượng biến ngũ hành thành lục hợp, sáu cùng định bảy sao ra bát quái thông cửu cung, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, đã như vậy, các vị đạo hữu mời đi, 717 thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành chỉ vạn trượng cự viên, hiển hiện tại bốn người trước mắt. Ba đầu sáu tay pháp tướng chiến thể hiển hiện, một cái tay cầm thí thần thương, một cái tay nâng thôn thiên ma quán, mà hỗn độn thanh liên bảo vệ quanh thân, nương tựa theo ngộ đạo hỗn độn linh bảo, mấy người tại còn không có xuất thủ, liền đã rơi xuống tầm thường. Món chí bảo này ở trên người, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm bàn cổ phiên, một mực oanh kích cái hơn 10 năm. Mới có thể tổn thương điểm đi nhưng ngộ đạo cũng không phải hoàn toàn bất động. Càng sẽ không để Nguyên Thủy tại một chỗ đánh. Có lẽ lão tử lực phòng ngự đầy đủ. Nhưng những người còn lại căn bản không được. Ầm ầm trong chốc lát. Trong hỗn độn bảo quang 10 màu. Hào quang 5 màu tràn ngập. Các loại thải quang tung hoành. Ngộ đạo trên đỉnh đầu thôn thiên ma quán. Mỗi lần vung đánh ra ngoài lúc. Trong hỗn độn đều tạo thành trong đó đất trống mang. Hỗn độn khí tức triệt để bị ma diệt. Lão tử thánh nhân thấy đen kịt chùm sáng đánh tới. Hắn thái cực đồ triệu ra đi. Hóa thành một tòa bạch ngọc kim kiều. Liên tiếp vô tận oai. Cùng thôn thiên ma quán chống lại. S canh thứ 6. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.